Kiếm Lai, chương 587, Trần Bình An cùng Tề Cảnh Long đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sông có một chiếc thuyền lá nhỏ trôi nhẹ nhàng, gió và mưa phùn khiến cho thuyền nghiêng qua nghiêng lại. Trên thuyền có một ngư ông lão già mặc nón lá xanh thẫm, ngồi ở mũi thuyền, ngửa đầu uống rượu. Sau lưng ông là hai vị ca cơ xinh đẹp, trang phục đơn giản, ngồi trong tư thế uyển chuyển. Một người thì ôm đàn tỳ bà, tiếng nhạc vang lên chói tai. Còn người kia cầm hồng nha bản, tiếng hát du dương. Tuy nhìn có vẻ ầm ĩ nhưng giữa những âm thanh ấy lại hòa quyện vào nhau, tạo nên một sức mạnh kỳ diệu. Chiếc thuyền nhỏ với ba người đều là những người tu đạo. Có một luyện khí sĩ đang bay lượn trên sông, nhân lúc đi ngang đã tiện tay phóng một kiện pháp khí, ánh sáng vàng rực như một ánh sáng xuyên không, nhằm thẳng chiếc thuyền nhỏ mà đánh tới, mắng to. Đám chết tiệt, uống rượu giả bộ là đại gia. Con sông này nước đầy đủ cho ngươi rồi, còn không mau tiêu tiền đi. Không ngờ, vị lão ngư ông giơ tay lên, nhẹ nhàng vung tay áo, cái ánh sáng dữ dội kia không những không hất được thuyền nhỏ mà còn dội trở lại và va chạm vào tay áo của ông. Ông chỉ cần đảo tay, rất nhanh đã lấy lại sự yên tĩnh cho không gian. Luyện khí sĩ như mất hết hồn vía, bỗng nhiên lơ lửng trên không, van xin. Lão thần tiên, hãy cho ta phi kiếm. Lão ngư ông cười nhạo. Thì dập đầu cầu ta đi. Luyện khí sĩ không nói hai lời, lập tức rơi xuống mặt sông, dùng mặt nước làm đất, dập đầu mạnh xuống, tạo nên từng đợt bọt nước văng tứ tung. Thuyền nhỏ như một mũi tên xa dần, sau khi đã gặm ba cái khấu đầu, lão ngư ông mới hé mở tay áo, lộ ra một viên kiếm trắng tinh như tuyết, cầm chắc trong tay và ném về phía sau. Khi vị kiếm tu thu hồi món pháp bảo của mình, vừa bay đi được một đoạn, liền cất tiếng cười. Lão đầu, nếu hai cô nương kia là con gái của ngươi, ta sẽ làm rể ngươi ngay, một cô không chê ít, hai cô không chê nhiều. Một trong hai cô gái ôm tỳ bà cười lạnh, đột nhiên gảy dây đàn, âm thanh mạnh mẽ và rền vang như gió lốc. Chiếc thuyền nhỏ vừa mới tránh khỏi dòng sông thì một trận sóng lớn xuất hiện, lan tỏa về phía vị kiếm tu. Kiếm tu thấy tình hình không ổn, bèn cưỡi gió bay lên cao. Chưa kịp nghĩ gì thì cô gái cầm hồng nha bản nhẹ nhàng nâng tay, và từ trên không trung, một pháp tướng hồng nha bản lớn như núi liền rơi xuống, đập vào đầu kiếm tu. Vị kiếm tu liên tục sa xuống dòng, trôi lềnh bềnh trong nước. Đến khi thuyền lá nhỏ đã cách xa hơn 10 dặm, vị kiếm tu mới bỏ lên bờ, ngửa mặt lên trời mà thở hắt, nhưng không dám nói gì về ba người trên thuyền nhỏ. Do trời đang mưa, tùy cảnh dừng ngồi trong nhà thủy tạ. Do dự một lát, nàng vẫn chưa bỏ mũ có vải che mặt, quay đầu nhìn về phía ngư ông trên sông. Về phần trận đấu giữa thần tiên ấy, trải qua hai lần sinh tử, tùy cảnh rừng thực ra không có quá nhiều cảm xúc. Trần Bình An chỉ nhìn một thoáng rồi lại thu hồi ánh mắt, dù sao nơi đây cũng là Bắc Câu Lô Châu. Nếu đang ở Bảo Bình Châu hoặc Đồng Diệp Châu, thì kiếm tu sẽ không ra tay. Dù có ra tay, lão ngư ông cũng sẽ không trả lại phi kiếm. Tề Cảnh Long bèn lâu lâu không rời mắt khỏi sông, có lẽ đang lặng lẽ chờ mưa ngừng, sau đó sẽ phải từ biệt. Trần Bình An hỏi, Lưu Tiên sinh thân là kiếm tu, sao lại suy nghĩ sâu sắc về những chuyện thế gian như vậy? Liệu có chỉ hoãn việc tu hành không? Tề Cảnh Long gật đầu, đương nhiên là có, đây chính là chỗ khác biệt giữa ta và hai người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta và họ có tư chất tương tự. Tuy có chút khác biệt về cơ duyên, nhưng cuối cùng vẫn thua ở việc phân tâm vào các chuyện bên ngoài. Một người trong số họ từng khuyên ta, ít nghĩ đến chuyện bên ngoài núi, hãy an tâm luyện kiếm, chờ đến lúc tu hành đạt tới năm cảnh thì vẫn chưa muộn. Trần Bình An cười nói, hôm nay được mất, có khả năng chính là ngày mai mất được. Tề Cảnh Long cười gật đầu, mong được người chúc phúc. Trần Bình An nghiêm mặt hỏi, Lưu Tiên sinh nghĩ về những chuyện ngoài thân. Là do bản thân mình có cảm giác gì không? Tề Cảnh Long gật đầu đáp, ta thoát thân bình thường, chỉ là một gia đình khá giả trong phố phường, nhưng từ nhỏ đã thích đọc sách, lên núi rồi quen thói không dễ bỏ. Trong hành trình tu hành, rất cô độc, nên cũng phải tìm chút việc để làm. Hơn nữa, là một người tu đạo, có chút sở trường, ví dụ như trí nhớ tốt, không cần mua sách, mỗi lần xuống núi, đều mua một ít sách báo để đọc. Trần Bình An hỏi, Lưu Tiên Sinh có nhận định gì về lòng người thiện ác? Tề Cảnh Long mỉm cười, tạm thời còn chưa rõ, vẫn cần phải làm rõ lòng người thiện ác. Nếu từ đầu đã có ranh giới rõ ràng giữa thiện và ác, thì dễ dàng khiến bản thân lẫn lộn. Sau này học vấn sẽ khó mà công chính bình thản. Trần Bình An cảm khái nói, đúng vậy, lòng người nếu lẫn lộn thì sẽ có sự bất công. Tề Cảnh Long nói, theo học vấn càng lớn, một chút bất công như nguồn suối nhỏ có thể trở thành một dòng sông lớn. Trần Bình An hiểu ý, mỉm cười. Lưu tiên sinh, hãy giải đáp cho ta một nghi vấn. Tề Cảnh Long không hỏi nhiều. Trần Bình An đứng dậy, nhìn về phía nhà thủy tạ bên ngoài, nơi sông lớn cuồn cuộn trôi mà làm ngày làm đêm. Đó là lý do Trần Bình An quyết định tinh luyện mùng một. Cao Thừa đương nhiên rất mạnh mẽ, thuộc loại người khao khát tự do một cách tuyệt đối. Bỏ qua ước nguyện ban đầu của Cao Thừa, cho dù chí hướng hay dã tâm, có một việc mà Trần Bình An nhận thấy. Trần Bình An tại Thương Quân Hồ Long Cung đã từng tham gia vào một cuộc đấu để phân định thiện ác giữa những người ngồi ở vị trí cao. Vì vậy, Trần Bình An xác định một điều, hài cốt gành gặp gỡ Dương Ngưng Tính, vị đạo nhân trẻ tuổi Sùng Huyền thuộc Vân Tiêu Cung, đã biến một hạt cải ác niệm thành thư sinh. Hai bên đều tăng trưởng. Trần Bình An ngày càng khẳng định kết luận, chính là Cao Thừa hiện tại vẫn chưa trở thành một tiểu phong đô lớn mạnh về tâm tính, ít nhất đến giờ vẫn chưa. Trần Bình An cũng không đạt được điều đó, nhưng Trần Bình An có thể nhận ra, phỏng đoán ra độ cao mà lẽ ra phải có. Thần nhân thi tỏa, không có cảm xúc, Cao Thừa hôm nay vẫn có những người thích ác, vị chủ thành kinh quan chắc chắn vẫn còn oán khí và đang bám vào cái tôi của mình. Dù những điều đó có nhỏ, chúng vẫn tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, lòng oán hận vẫn thâm căn cố đế trong tâm trí Cao Thừa. Cho nên khi Cao Thừa trở thành chủ nhân của tiểu phong đô mới tinh, trở thành lãnh thổ lớn giữa trời đất. Sự lệch lạc trong tâm trí Cao Thừa, cùng với sự mở rộng của quy mô tiểu phong đô, sẽ tạo nên sự khác biệt ngày càng lớn, thậm chí là rất lớn. Đó là theo lời Tề Cảnh Long, khe nước có thể trở thành đại độc. Cao Thừa có thể nhân cơ hội đạt cảnh giới cao hơn để chỉnh sửa những sự lệch lạc nhỏ đó. Nhưng đó chỉ là, có thể, huống chi, tranh đấu về đại đạo, cần có khí phách của đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Cao Thừa từ đầu đã thua trong cuộc tranh giành phi kiếm, không còn cơ hội thắng tiếp theo để theo đuổi hay cạm bẫy, có lẽ Trần Bình An thực sự sẽ sẵn lòng chờ đợi, đến khi tới Bắc Câu Lô Châu, làm quyết định có hay không đi một chuyến tới hải cốt gành kinh quan. Trần Bình An thực sự cảm thấy có thể thực hiện một điều gì đó, chỉ có hai người có khả năng. Đồng Diệp Châu, quan đạo quan lão quan chủ, thậm chí không phải là quân tử trung khôi, ít nhất là hiện tại không phải. Bảo Bình Châu, Thôi Sàm, cũng không phải là Thôi Đông Sơn, sau đó cả hai đều thuộc về Trần Bình An, chưa từng có một chút thiện cảm nào trước đó. Điều này không phải do không có sự đời, không phải đã trở thành bạn bè, mà là mọi thứ đều tốt đẹp. Không phải đã trở thành kẻ thù, thì mọi thứ đều sai. Bạn bè sai, có muốn khuyên, kẻ thù tốt, có muốn học hỏi. Tất cả đều nhằm tu tâm, cả trong và ngoài núi đều như vậy. Còn về việc khuyên bảo như thế nào, học hỏi ra sao, đó chính là việc tu tâm và học vấn. Không thể nào khuyên ra một mối quan hệ thù hằn hay học thành bạn bè, mà cứ mãi bàn về việc tu tâm. Mưa nhỏ dần dần ngừng. Trần Bình An hỏi, Lưu tiên sinh có thể đi cùng chúng ta một đoạn đường không? Tề Cảnh Long gật đầu đáp, đương nhiên là được. Khi họ sắp rời khỏi nhà thủy tả, Trần Bình An hỏi, vậy tại sao Lưu tiên sinh lại bỏ qua việc bàn luận về thiện ác? Có phải là vì khoảng cách giữa thiện và ác đã gần lại một chút không? Tề Cảnh Long mỉm cười nói, chắc chắn là như vậy. Trần Bình An dâng tay theo nghi lễ nho giáo, chắp tay chào vị tu sĩ từng gặp gỡ ở Bắc Câu Lô Châu. Nếu Văn Thánh Lão tiên sinh có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ vô cùng vui sướng khi biết người này đã tự mình lĩnh hội được đạo lý. Mặc dù Tề Cảnh Long không phải là đệ tử nho giáo. Tề Cảnh Long cũng đứng dậy, chắp tay hoàn lễ. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn vị tu sĩ tao nhã trước mắt. Trần Bình An hy vọng rằng Tào Tình Lãng, trong tương lai, nếu có thể, cũng trở thành người như vậy, không cần hoàn toàn giống, chỉ cần có chút tương đồng là đủ. Không ai cần phải trở thành một người khác, vì thực sự không thể làm được điều đó. Giống như Trần Bình An không hy vọng Bùi Tiễn trở thành chính mình. Bùi Tiễn bên kia quê hương, chỉ việc chăm chỉ học hành, từ từ trưởng thành, có gì không tốt chứ? Huống hồ Bùi Tiễn đã làm được tốt hơn những gì Trần Bình An tưởng tượng, về quy củ hai chữ, Thực tế Bùi Tiễn đã học rất nhiều. Trần Bình An chưa bao giờ nghĩ rằng Bùi Tiễn đang sống lêu lổng, phung phí thời gian. Sợ khổ, sợ đau khi luyện quyền, không thành vấn đề, hắn là sư phụ, đã từng dẫn dắt người mạnh nhất ở cảnh giới 5, bây giờ lại đi tranh đấu với kẻ mạnh nhất ở cảnh giới 6. Võ vận tới tay, sư phụ truyền lại cho vị đại đệ tử Khai Sơn này, chính là Bùi Tiễn, có khác gì là vừa đọc sách vừa tập võ đâu. Tùy Cảnh dừng nhìn vị tiền bối hơi lạ lẫm, là tiền bối, vừa là người hộ đạo, dạy nàng cách đối nhân xử thế, và rèn giũa học thức để nàng có thể học hỏi từ người khác. Tiền bối hình như càng yêu thích thế hệ trẻ hơn, Tùy Cảnh dừng cảm thấy hơi chua xót, vốn dĩ nghĩ rằng tiền bối xa xôi như cuối chân trời, giờ đây đã gần gũi hơn một chút. Thực tế, tiền bối vẫn luôn bôn ba trên con đường tu hành, trong khi nàng vẫn đang từ từ từng bước. Một ngày nào đó, có thể nàng sẽ không còn nhìn thấy bóng lưng của hắn nữa. Coi như hai người sau này có gặp lại, thì có thể trò chuyện về điều gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy Cảnh dừng không biết, khoảng cách từ Long Đầu Độ vẫn còn chút đường, ba người chậm rãi đi tiếp. Trần Bình An hỏi về tình hình ở đại triện, kinh thành. Tề Cảnh Long nói, dù có mưa gió nổi lên, Viên Đề Sơn kiếm tiên cây nhạc và người tối tân ở võ vận 10 cảnh vũ phu đại triện vẫn chưa giao chiến. Nhưng một khi đấu võ, thanh thế sẽ rất lớn, vì vậy lần này Thư viện Thánh Nhân đã cử người đến, mời một số cao nhân cùng xem cuộc chiến, tránh cho sự giao đấu gây họa cho dân chúng. Còn về sinh tử của đôi bên, thì không đi quản. Trần Bình An hỏi, bên Bảo Bình Châu thuộc Đại Ly Vương Triều, có tin tức gì lớn không? Tề Cảnh Long thở dài. Những đoàn thiết kỵ của Đại Ly vẫn tiếp tục hành quân về phía nam, họ gây ra không ít thương tổn cho những chí sĩ đầy lòng nhân ái, đều đang tham gia khởi nghĩa vũ trang. Điều này đúng đấy, không ai có thể chỉ trích, thế nhưng, có rất nhiều dân chúng vô tội đã chết, thì là sai. Mặc dù cả hai bên đều có lý do, nhưng đây là một thảm kịch không thể tránh khỏi. Trần Bình An tiếp lời, bất đắc dĩ, Tề Cảnh Long gật đầu. Tề Cảnh Long bất chợt nhớ ra một chuyện, cười nói. Chúng ta, Bắc Câu Lô Châu, đã nhận được 3 lượt khiêu chiến. Trần Bình An suy nghĩ một chút, lắc đầu. Rất khó thua, Tề Cảnh Long đáp. Quả thực, chưa từng thua trận nào. Dù sao, Kỳ Thiên Quân của Thần Cáo Tông ở Bảo Bình Châu đã định trước sẽ không xuất thủ. 3 lượt giao đấu, lấy Miếu Phong Tuyết kiếm tiên Ngụy Tấn từng khiêu chiến. Trong đó, tuy rằng Ngụy Tấn thua, nhưng một kiếm tu trẻ tuổi như vậy, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu cao. Nghe nói hắn đã đi đảo Huyền Sơn, luyện kiếm bên cạnh kiếm khí Trường Thành. Ta thấy như vậy thì tốt hơn. Như vậy một kiếm tu tương lai sẽ có thành tựu lớn, còn là một việc đáng mừng. Trần Bình An cười, Tề Cảnh Long hiếu kỳ hỏi. Người đã bái kiến hắn. Trần Bình An đáp, gặp một lần, khi đó ánh mắt Ngụy Tấn nhìn Trần Bình An rất hờ hững. Nhưng Trần Bình An vẫn cảm thấy đó là một người tốt, một kiếm tiên. Đã nhiều năm như vậy, Trần Bình An lại càng thấu hiểu sự mạnh mẽ của Ngụy Tấn. Tề Cảnh Long trầm mặc một chút. Đúng rồi, còn có một chuyện lớn. Ngoài núi Phi Vân, 4 mọn núi cao còn lại ở Đại Ly đều đã hoàn tất sắc phong. Trong lòng Trần Bình An khẽ rung động, luyện hóa ngũ hành thuộc bổn mạng vật. Thôi Đông Sơn khiêng cái cuốc nhỏ, đã đào được đến ngũ sắc đất của ngũ đại ca ở núi cao Đại Ly. Tích đất thành núi, mưa gió hưng thịnh. Một khi luyện hóa thành công, sẽ được tạo ra một bố cục sơn thủy kết hợp tốt đẹp. Trong cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, tất cả đều có thể thay đổi. Giống như việc luyện hóa ngũ sắc đất ở núi cao Đại Ly vốn là điều Trần Bình An đầu tiên từ bỏ. Nhưng sau hai lần trò chuyện với Thôi Đông Sơn và Thôi Sàm, Trần Bình An lại trở nên kiên quyết một cách lạ thường. Dù có thấy người từ Đại Ly nương nương biến thành Đại Ly Thái Hậu ác độc phụ nhân trên con thuyền hướng Bắc Câu Lô Châu, Trần Bình An vẫn không thay đổi quyết định của mình. Vì vậy trước mặt Trần Bình An hiện ra hai lựa chọn, một là vừa cưỡi thuyền qua Long Đầu Độ, hộ tống Tùy Cảnh Dừng đến hài cốt gành của Phi Ma Tông, ở đó luyện hóa ngũ sắc đất. An ổn nhưng mất thêm thời gian, còn một lựa chọn nữa là không chậm trễ trong hành trình đại độc, mà tìm một chỗ linh khí dồi dào, khách sạn tiên gia gần Long Đầu Độ, hoặc có thể hơi đi vòng, tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ để bế quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Cảnh Long dường như nhận ra sự thay đổi trong tâm tư của Trần Bình An, do dự một chút, rồi mỉm cười nói. Ta xuống núi chuyến này cũng chính là để tìm ngươi nói chuyện, tán gẫu một chút, có thời gian rảnh rỗi chứ? Có những người thường bận rộn, ngược lại lại suy nghĩ càng nhiều. Trần Bình An cũng không phải không như vậy, học vấn tương thông, làm người tương tự, đó chính là những người trong đồng đạo. Vì vậy Trần Bình An chậm rãi hỏi, nếu như ta nói muốn luyện hóa một kiện bồn mạng vật tại Long Đầu Độ, cần có người giúp ta bảo vệ trận pháp, Lưu tiên sinh có nguyện ý không? Tề Cảnh Long cười nói, có thể. Trần Bình An tiếp tục, có thể trong quá trình luyện hóa sẽ có động tĩnh không nhỏ. Hơn nữa ta ở Bắc Câu Lô Châu có chút thù hằn, ví dụ như đại chiến vương triều Kim Lân Cung. Tề Cảnh Long đáp, việc nhỏ. Trần Bình An vỗ vào vai Tề Cảnh Long, người như ngươi không thích uống rượu, thật sự là điều đáng tiếc. Tề Cảnh Long bất đắc dĩ nói, mời rượu là một việc rất đau đớn cho nhân phẩm. Trần Bình An không nhịn được cười, những lời này, sau này ngươi hãy nói với một vị lão tiên sinh, có cơ hội, còn có một vị kiếm khách nữa. Tề Cảnh Long lắc đầu, đến Long Đầu Đổ, họ nghỉ lại tại một khách sạn tiên gia đầy linh khí, với bảng hiệu chim bói cá. Trần Bình An khó có được dịp xa xỉ, nên đã đặt một phòng chữ thiên, còn có một cái ao sen, lá sen như ván, nước chảy đều, sau cơn mưa vẫn còn đọng lại bao quanh như những viên bạch châu, gió mát mang theo hương thơm, cảm giác thật dễ chịu. Mỗi lần Tề Cảnh Long xuống núi du lịch đều biết dùng một phần tên giả, đến những nơi nhộn nhịp, cũng biết thi triển thủ thuật che mắt. Bây giờ, Tề Cảnh Long ngồi yên trên bờ ao hoa sen, Tỳ Cảnh Dừng cũng bắt chước tháo mũ vải che mặt xuống, ngồi ở ghế dài cách đó không xa, cầm trong tay gậy leo núi, bắt đầu hô hấp điều hòa. Hồ nước bên cạnh neo thuyền nhỏ, Tề Cảnh Long chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ao hoa sen, hai tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối. Trần Bình An đã bắt đầu bế quan, Tề Cảnh Long là nguyên anh tu sĩ, lại là Phổ Điệp tiên sư, ngoài việc đọc sách thấu lý, Tề Cảnh Long trong lúc tu hành trên núi, cái được gọi là phân tâm cũng chỉ là so với trước hai người mà thôi. Thực tế, Tề Cảnh Long sở học mênh mông, hỗn tạp nhưng lại tinh thông. Năm đó chỉ cần vẽ ra một trận pháp, có thể khiến Dương Ngưng Chân ở Sùng Huyền Thự Vân Tiêu Cung không cách nào phá được trận. Phải biết rằng lúc đó Dương Ngưng Chân có cảnh giới pháp thuật còn vượt xa Dương Ngưng Tính, người cũng là em trai hắn. Sau đó Dương Ngưng Chân tức giận, chuyển qua tập võ. Cùng thời gian từ bỏ quyền kế thừa của Sùng Huyền Thự Vân Tiêu Cung, nhưng vẫn cho hắn luyện được thành tựu võ đạo rất lớn, có thể nói nhân họa đắc phúc. Do đó, đối với việc bế quan, Tề Cảnh Long vô cùng quen thuộc. Dù cho Trần Bình An có động tĩnh lớn đến đâu, khí cơ rung động như thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự cảm nhận của Tề Cảnh Long. Vì Tề Cảnh Long là một vị kiếm tu, giờ đây có dấu hiệu trời mưa, nhưng sẽ là một trận mưa to. Tùy Cảnh Dừng có chút không tập trung, đã cắt đứt hơi thở, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nét mặt có chút ủ rũ. Tề Cảnh Long dường như không biết, Tùy Cảnh Dừng lẩm bẩm, nghe tiền bối từng nói qua một câu tục ngữ, tiểu thử mưa như bạc, đại thử mưa như kim. Tùy Cảnh Dừng tự nhủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cảm thấy những lời này chắc chắn là của những người đọc sách nói, hơn nữa nhất định là kiểu người đọc sách không giỏi. Làm quan không có chức vụ lớn. Tề Cảnh Long lúc này mới mở miệng nói. Có lý. Tùy Cảnh Dừng đứng dậy, dựa gậy leo núi vào ghế dài, ngồi xổm bên ao hoa sen, hỏi. Có thể tùy tiện ngắt lá sen bên hồ nước không? Tề Cảnh Long gật đầu. Rút nhiều tuyết hoa tiền ở đây, hái vài tấm lá sen không thành vấn đề. Nhưng lá sen chứa linh khí rất mỏng manh, tháo xuống sẽ không giữ được lâu. Tùy Cảnh Dừng tháo một chiếc lá sen bên mép nước. Ngồi lại ghế dài, nhẹ nhàng vặn lá sen, hạt mưa văng khắp nơi. Tề Cảnh Long nói, Trần tiên sinh khí tượng đã thành, luyện hóa hẳn sẽ không gặp vấn đề lớn. Tùy Cảnh Dừng quay đầu hỏi, thực sự không sơ hở chút nào sao? Tề Cảnh Long có chút không biết trả lời thế nào. Tùy Cảnh Dừng quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, tiền bối thực sự còn trẻ như vậy sao? Tề Cảnh Long nhìn ra xa, cười nói, số tuổi thật sự, tất nhiên là trẻ. Nhưng tâm cảnh thì không. Thế gian này có nhiều điều kỳ dị, trong đó có động thiên phúc địa càng kỳ quái hơn, thời gian dài dòng, tốc độ không đồng nhất, khác hẳn nhân gian. Vì vậy vị Trần tiên sinh nói mình 300 tuổi, không hoàn toàn là nói dối. Mưa to bất ngờ đổ xuống, Tùy Cảnh Dừng đi lấy mũ có vải che mặt và áo tơi, dĩ nhiên cũng liền ngồi ở hồ nước bên cạnh mà gặp mưa. Về phần Tề Cảnh Long, hắn căn bản không cần vận chuyển khí cơ, mưa to cũng không làm hắn lay động. Kiếm tâm khẽ nhúc nhích, kiếm ý trong hắn tác động kiếm khí cho phép. Những hạt mưa to nhỏ đậu như đậu nành, nện vào tùy cảnh rừng, khiến chiếc ghế dài mà nàng đang ngồi rung động, lá sen cũng chao đảo. Tùy cảnh rừng bất ngờ trừng mắt, lờ mờ nhìn thấy xa xa trong ao sen, một cặp uyên ương xinh đẹp đang trú mưa dưới chiếc lá sen. Tâm tình của tùy cảnh rừng lập tức tốt hơn. Tề Cảnh Long cười nói, đó là một loại linh cầm mua bán của gia mộc Sơn Mạch Xuân Lộ Phú, không phải uyên ương bình thường. Chúng rất bướng bỉnh, thường được nuôi thả ở các đầm nước trên núi, có thể chăm sóc ao cho những con cá quý bơi lội, giúp tránh khỏi những dị thú trong núi. Tuy nhiên, câu nói này lại làm Tùy Cảnh Rừng cảm thấy tâm trạng của mình bỗng chốc sa sút. Mặc dù Tề Cảnh Long cảm thấy khó hiểu và không rõ nàng bị trêu chọc ở đâu, nhưng hắn cũng biết mình đã nói sai nên không tiếp tục, giữ im lặng. Khi đêm xuống, Tùy Cảnh Rừng đã quay trở về phòng của mình, chỉ còn ánh đèn sáng trong đêm. Tề Cảnh Long vẫn ngồi ở mép nước trên ghế dài, không chút sứt mẻ. Đôi lúc, những luồng khí cơ rung động phát ra đều bị kiếm khí chân vỡ, trở về thiên địa. Còn về Trần Bình An trong phòng, hắn luyện hóa vật của chính mình và chuyển giao nhiều bảo vật thiên tài địa bảo, những ánh sáng và dị tượng vô cùng lấp lánh. Tề Cảnh Long tất nhiên không để cho ai có quyền nhìn trộm bằng thần thức. Người tu đạo, luyện hóa vật làm bản mạng của mình là điều vô cùng quan trọng, liên quan đến tính mạng. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Trần Bình An mặt mày trắng bệch bước ra khỏi phòng. Tề Cảnh Long thở dài. Những tu sĩ có cảnh giới dưới kim đan có cần phải phong kín như vậy không? Dù là vật luyện chế hay những bảo bối thiên tài kia cũng đều rất quý hiếm, cùng với độ khó trong luyện chế, không hiểu tại sao lại khiến hắn khó mà tưởng tượng nổi. Đó không phải là trường hợp của một tu sĩ bình thường đột phá kim đan. Tề Cảnh Long cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không muốn uống vài ngụm rượu để lấy lại bình tĩnh sao? Trước mắt hãy hoãn lại một chút. Trần Bình An đáp, hắn nhìn về phía chiếc ghế dài bên hồ sen, nơi trống trải, rồi lại quay đầu cười nói. Không có gì, chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ còn hai cơ hội nữa. Hắn tiện tay nhặt một chiếc ghế dài bị dính mưa làm từ lá sen lên. Tề Cảnh Long chỉ vào ngực mình, mấu chốt là ở đây, đừng để xảy ra bất kỳ vấn đề gì, nếu không thì dù có nhiều thiên tài địa bảo đến mấy, cũng chẳng có tác dụng gì. Trần Bình An gật đầu, đương nhiên. Ta sẽ chú ý đến điều này, thấy hắn không hề sa sút tinh thần, Tề Cảnh Long cũng yên lòng. Khi Tùy Cảnh Rừng ra khỏi phòng, vị trí của nàng không còn nữa, nên Trần Bình An đã dịch chuyển chỗ ngồi của mình, và lúc này Tùy Cảnh Rừng mới ngồi bên kia. Trần Bình An hỏi, nếu muốn hái lá sen, thì sẽ ghi sổ nợ. Tùy Cảnh Rừng cười nói, được thôi, chỉ có mấy viên tuyết hoa tiền mà thôi, ghi sổ thì cứ ghi. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Tề Cảnh Long. Tề Cảnh Long tỏ ra thờ ơ, bọn họ nói chuyện tình cảm, đừng kéo ta vào. Trần Bình An đành phải giải thích, Lưu tiên sinh, người đã hiểu lầm. Tề Cảnh Long cười nói, tốt, coi như ta đã hiểu lầm. Trần Bình An thở dài, cầm bình rượu dưỡng kiếm mà lặng lẽ uống. Hắn chợt nghĩ đến một chuyện, lúc trước, trên mặt sông có thấy ba chiếc thuyền nhỏ của các tu sĩ, có phải rất nổi tiếng ở Bắc Câu Lô Châu không? Tề Cảnh Long giải thích, cũng giống như vị kiếm Úng tiên sinh, năm đó rất được yêu thích và săn sóc, đều là những nhân vật nổi bật trong thập đại quái nhân của Bắc Câu Lô Châu. Người này yêu nhạc, còn lưu giữ rất nhiều nhạc khí pháp bảo, có tính cách cổ quái, du ngoạn khắp nơi. Nhiều tông môn lớn ở Bắc Câu Lô Châu thường mời nhóm của ông ấy để biểu diễn trong các lễ hội lớn, chẳng hạn như nghi thức khai sơn hay tiệc mừng khi một đại tu sĩ phá cảnh thành công. Lần gần đây nhất mà thầy trò ông ấy tập trung lại là khi được mời đến một động thiên nhỏ của Thanh Lương Tông do tông chủ trẻ nhất trong lịch sử Bắc Câu Lô Châu tổ chức. Trần Bình An nhẹ gật đầu. Khoảng một nén nhang sau, không nói một lời, Trần Bình An đã trở về phòng. Tùy Cảnh Rừng không có gì để làm, tiếp tục xoay chiếc lá sen ướt sũng. Tề Cảnh Long nói, có gì không ổn khi ta nói một ít điều liên quan đến tu hành của ngươi. Thật ra là do hô hấp của ngươi. Khí cơ vận chuyển khiến ta có cảm giác quen thuộc. Tùy Cảnh Rừng lắc đầu. Không sao, nàng quay đầu, nhìn về phía phòng bên kia, nói khẽ. Lưu tiên sinh, người nghĩ sao? Tề Cảnh Long mỉm cười. Người tu hành thổ nạp pháp môn khá tương tự với Hỏa Long chân nhân, đệ tử của Thái Hà Nguyên Quân, Lý Dư Tiên Sư. Tùy Cảnh dừng nghi ngờ hỏi, Lưu Tiên Sinh, chờ chút, tuy ta không biết nhiều về quy tắc trên núi, nhưng theo những gì ta đã đi cùng tiền bối, ta cũng rõ rằng vị đạo gia kia chỉ mới đạt cảnh giới địa tiên, nhưng Lý Dư lại là Nguyên Quân, ít nhất đã trên 5 cảnh ngọc phác cảnh. Có phải vị Lý Dư này tài năng hơn người, vượt bậc hơn thầy mình không? Tề Cảnh Long lắc đầu cười, đó là tin đồn thú vị trên núi ở Bắc Câu Lô Châu. Hỏa Long chân nhân vốn là một thiên sư khác họ với Long Hồ Sơn ở Trung Thổ. Nghe đồn rằng, thôi, không nói nữa. Dù sao, vị lão thần tiên này có cảnh giới rất cao, nhưng chỉ trông coi danh hiệu chân nhân mà thôi, và còn được đồn đại là thích ngủ, thường tu hành để hiểu đại đạo trong giấc mơ. Việc này rất khó lý giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dư thì là một trong các đệ tử đích truyền của Hỏa Long chân nhân. Vì lão thần tiên thu nhận đệ tử rất tự do, không nhìn vào năng lực hay căn cốt, hễ xuống núi là vẫn mang theo một hai người về, thậm chí một số lão hữu cũng được mời lên núi Sê Ba Gai đệ tử. Cho nên số đệ tử đích truyền đã lên tới hơn 40-50 người. Thời gian dài trôi qua, đã có những người như Lý Dư trở thành đạo gia Nguyên Quân, nhưng phần đông đều chết già ở các cảnh giới khác nhau, từ Động Phủ tới Nguyên Anh. Hiện tại còn hơn 20 người đích truyền đang tu hành, nên khoảng cách giữa các bối phận, tuổi tác và cảnh giới cũng rất lớn. Tuy nhiên, Thái Hà Nguyên Quân này đã bế quan nhiều năm, nhưng đệ tử của nàng trong mạch này là đông nhất, ít nhất cũng đã trên 100 người. Tùy Cảnh dừng sắc mặt biến đổi, tiền bối từng có một câu nhắc đến ba chi châm cài có. Thái Hà dịch quỷ, Tùy Cảnh dừng nhanh chóng ổn định tâm trạng, nội tâm của nàng bắt đầu giao chiến. Tề Cảnh Long liếc nhìn Tùy Cảnh Dừng với ánh mắt phức tạp. Một vài điều, khám phá không nói ra, kết quả cuối cùng như thế nào, để cho Trần Tiên Sinh tự mình đau đầu. Nền tảng đại đạo của Tùy Cảnh Dừng thật ra không đơn giản như vậy. Hẳn là nữ đệ tử được Thái Hà Nguyên Quân Lý Dư tuyển chọn. Khả năng này rất cao, nhưng cũng cực nhỏ, bởi vì trước khi Lý Dư bế quan sinh tử, đã thu một đệ tử căn cốt tốt, hiện giờ tuy rằng chưa đến 40 tuổi. Nhưng chính là một trong 10 người dự bị trẻ tuổi ở Bắc Câu Lô Châu. Trên núi tu sĩ, càng ở độ cao chót vót, giữa thầy và trò về danh phận cũng không thể qua loa, hàm hồ. Hơn nữa, Tùy Cảnh Dừng trên người giấu giếm huyền cơ, vị Trần Tiên Sinh kia rốt cuộc không phải là một chân chính địa tiên kiếm tu, hắn còn chưa nhận ra được manh mối. Dẫu vậy, điều này cũng chưa chắc là điều xấu. Bất kể thế nào, với vẻ nhàn nhạt kiếm ý trên người Tùy Cảnh Dừng, Tề Cảnh Long đại khái có thể đoán được một số dấu vết. Phương pháp tu hành này cực kỳ hung hiểm, có thể gây ra không ít phiền phức. Chỉ cần một sơ suất sẽ ảnh hưởng đến đại đạo cơ bản. Tề Cảnh Long thậm chí còn có thể theo dõi được mạch lạc này và hiểu thêm về quan hệ phức tạp giữa hắn với một số đại tu sĩ Bắc Câu Lô Châu, từ đó đưa ra nhiều kết luận khác. Tuy nhiên, có nhiều chuyện trên núi cũng không thể nói ra. Còn về vị Nguyên Quân tiểu đệ tử Cố Mạch, Tề Cảnh Long từng có dịp du lịch trên đường và bái kiến nàng, hắn thấy tư chất nàng rất tốt, nhưng tính khí lại không được tốt cho lắm. Thái Hà nhất mạch từ xưa đã như vậy, xuống núi để chém yêu trừ ma, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, cái chết vì đạo là gì. Chỉ cần có lý do chính đáng, dù phải đối mặt với những tu sĩ cao hơn 2-3 cảnh, Thái Hà nhất mạch vẫn có thể giao đấu với tất cả các thiên sư khác. Trong lịch sử cũng đã từng có địa tiên tu sĩ. Thế nên trong số các kiếm tiên cảnh năm, họ thường tiện tay chém giết những tiểu tu sĩ không cảm thấy được đạo môn. Họ phần lớn tự cho mình là im hơi lặng tiếng, nhưng không ngoại lệ, đa số đều bị Thái Hà Nguyên Quân hoặc vài vị sư huynh đệ của nàng đánh chết. Nếu có những đại tu sĩ trên đỉnh núi, bọn họ cũng có thể ngăn cản lại, không liên quan. Hỏa Long chân nhân trong lịch sử nghìn năm tại đây đã 2 lần xuống núi. Một lần tiện tay chụp chết một vị 12 cảnh binh gia tu sĩ, và một lần ra tay trực tiếp đánh chết một vị tự cho là tự bảo vệ 12 cảnh kiếm tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế là, lão chân nhân chưa từng bị tổn hao gì, thậm chí một trận chiến đáng lý phải khiến trời đất biến sắc cũng không có chút gợn sóng nào. Nhật nguyệt thay phiên, ngày đêm luân chuyển, khi Trần Bình An lần thứ 2 bước ra khỏi phòng, Tùy Cảnh Dừng ngay lập tức cũng theo ra khỏi phòng của mình. Lần này, Tề Cảnh Long không nói gì. Trần Bình An như thường lệ ngồi trên ghế dài, mà chiếc lá sen trải trên ghế cũng đã bị linh khí lắng động, hiện ra dấu hiệu héo rũ, không còn màu sắc tươi tắn như trước. Tùy Cảnh dừng không ngồi trên ghế dài, mà chỉ đứng ở cách đó không xa, xinh đẹp như một đóa hoa sen. Trần Bình An cầm hồ lô dưỡng kiếm uống rượu, mỉm cười nói. Đừng lo lắng, Tề Cảnh Long cười đáp. Nếu ngươi không lo lắng, ta còn lo lắng cái gì? Trần Bình An quay đầu lại nói. Đã làm phiền ngươi, Tề Cảnh Long khẽ gật đầu, giản đơn nói. Không cần khách khí, Trần Bình An hỏi. Lưu tiên sinh, về việc Phật gia nói đến việc hàng phục tâm viên, ngươi có chính kiến gì không? Tề Cảnh Long lắc đầu. Gia Long thiển kiến, không xứng để nhắc tới. Nếu sau này có những suy nghĩ cao xa hơn, ta sẽ cùng ngươi thảo luận. Trần Bình An nói, ta từng gặp một vị đắc đạo cao tăng, nên có một vài ý tưởng, liệu có thể tâm sự. Tề Cảnh Long cười đáp, cái này thật sự rất tốt. Trần Bình An đứng lên, duỗi tay ra, năm ngón tay như móc câu, không chút sứt mẻ, như đang ước thúc một vật gì đó. Đây có tính là không hàng phục không? Tề Cảnh Long suy tư một lát rồi lắc đầu. Nếu lúc ban đầu như vậy, tuyệt đối không phải, còn nếu đây là kết quả cuối cùng, cũng không hoàn toàn viên mãn. Trần Bình An gật đầu, rồi ngồi xổm xuống, dùng tay chỉ chống đỡ ao sen nơi bờ đá lát nền xanh, tùy tiện kéo lê ra hai dấu vết rất nhạt, sau đó lại vẽ ra một mạch lạc dài hẹp bốn phương. Cuối cùng, hắn xòe tay ra, lau đi một dấu vết, nhưng không hoàn toàn san bằng, để lại những vết rạch rất nhỏ. Tề Cảnh Long hỏi, đây chính là tâm cảnh của chúng ta sao? Đứng trên núi nhìn cảnh vật bốn bề, tưởng như đã trở lại nơi cũ, nhưng chỉ cần một chút sơ ý, thực ra vẫn có những dấu vết mưu trí, chưa chính thức xóa sạch. Trần Bình An không nói thêm gì, tiếp tục ở bên ao, dùng tay phải vốc lên một ít nước, đứng yên tại chỗ, tay trái nhẹ nhàng vê ra một giọt nước, nhỏ xuống giữa tâm điểm. Tề Cảnh Long chăm chú nhìn, hắn cũng ngồi xổm người xuống, một tay nhẹ nhàng vệt. Đá xanh trên sàn nhà, nhìn qua tưởng chừng như không còn nước đọng lại, thế nhưng vẫn còn một số vết tích tinh tế, không ngừng lan tràn ra bốn phía, hơn nữa độ dài ngắn không đồng nhất, xa gần không đồng đều. Trần Bình An quay lại, vui vẻ nói, Lưu tiên sinh thật hợp lý. Tề Cảnh Long suy nghĩ một chút, nhưng mà đứng trên núi nhìn xuống núi, nhất định sẽ lưu lại dấu vết sao? Hay chỉ là những dấu chân của tuyết, mặt trời vừa mọc lên, ánh nắng chiếu xuống rồi cũng tan biến đi. Cả hai người đều lâm vào trầm tư. Tùy Cảnh dừng ngồi xổm bên cạnh Trần Bình An, đôi mắt tròn xoe, muốn tìm hiểu thêm gì đó. Nếu không thì, cũng thật sự như rơi vào sương mù, rất mất mặt phải không? Khi nàng ngẩng đầu lên, phát hiện tiền bối liếc nhìn nàng. Nàng ngồi trên ghế dài, tỏ vẻ, ta hẳn là biết hết mọi điều. Trần Bình An vỗ đầu một cái, ném nước ao ra tay, cổ tay khẽ nhấc lên. Trong tay xuất hiện một trang kinh Phật bằng chất liệu xanh, đứng dậy, giao cho Tề Cảnh Long. Ta không biết Phạn Văn, ngươi xem thử là bộ kinh Phật nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Cảnh Long nhận lấy trang kinh này, cười nói. Kinh Thiên Chương, đây là một bộ kinh Phật nguyên vẹn. Trần Bình An sửng sốt một chút, ngồi bên cạnh. Tề Cảnh Long suy nghĩ một chút, nói. Nội dung ta có nhiều điều muốn nói với ngươi, sau này khi có dịp vào chùa miếu. Hãy tự mình hỏi các tăng nhân. Nhớ kỹ giữ gìn nó. Trần Bình An thu về trang kinh Phật. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Cũng tốt, tuy không nhận biết được chữ Phạm, nhưng vẫn có thể sao chép những nội dung tĩnh tâm. Tề Cảnh Long nhẹ gật đầu. Trần Bình An đứng dậy, chuẩn bị đi sang phòng bên để sao chép. Tùy Cảnh Dừng có chút do dự. Trần Bình An nói, không có chuyện gì. Tùy Cảnh Dừng có chút hồng nhuận nơi khóe mắt. Trần Bình An nghiêm túc nói. Đừng tưởng rằng như vậy là đã hết nợ. Tùy Cảnh Dừng trừng mắt nhìn hắn, xoay người ngồi lại trên ghế dài. Tề Cảnh Long vẫn nhìn thẳng, mở to mắt, thầm nghĩ Trần tiên sinh đúng là một cao thủ. Hắn cũng không biết có thể lĩnh giáo thêm được không. Dù sao ở đây trên núi dưới núi, có nhiều nữ tu sĩ ánh mắt, cũng khiến cho Tề Cảnh Long cảm thấy có chút áy náy. Đây thật sự là một phiền phức mà nếu không nói ra, cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến việc tu hành và kiếm tâm trong sạch. Nhưng cuối cùng, chính hắn đã tạo ra nhiều điều tiếc nuối. Hắn vô sự, nhưng các nàng thì lại có chuyện, thật không tốt chút nào. Hôm nay, sau khi Trần Bình An hoàn tất việc sao chép kinh thư, hắn tiếp tục trở về bế quan, bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa cho năm màu kim quỹ táo. Đây là lần cuối cùng hắn luyện hóa đại ly núi cao ngũ sắc đất. Trong màn đêm hôm nay, Tề Cảnh Long đang nhắm mắt dưỡng thần. Còn Tùy Cảnh Rừng thì ngây người, ngạc nhiên trước cảnh vật. Tề Cảnh Long mở to mắt, quay đầu nhẹ giọng quát. Phân tâm gì chứ, đại đạo mấu chốt, tin vào đám người bên ngoài thì có lợi ích gì? Chẳng lẽ nhiều lần chỉ một mình thì thuận tiện lắm sao? Phòng bên kia hơi lộ ra sự nhiễu loạn, nhưng rồi đã khôi phục lại bình tĩnh. Tùy Cảnh Rừng có chút bối rối, có địch đột kích, phải chăng là Kim Lân Cung thần tiên? Tề Cảnh Long lắc đầu, nhưng lại không nói thêm gì. Một đạo bạch hồng kiếm quang cùng một mặt sáng chói từ phía trên màn thả xuống, với thanh thế đủ để kinh động cả tòa Lục Oanh Quốc Long Đầu Độ. Hầu như tất cả các khách sạn tu sĩ ở đây đều nhìn sang. Tại các khách sạn, những người đang tản bộ hoặc nói chuyện phiếm đều vội vã trở về phòng. Đạo kiếm quang đó rơi vào hồ sen bên kia, vệt sáng dáng chiều tức thì đã rơi vào lá sen phía trên của hồ. Thái Hà Nguyên Quân Lý Dư đang bế quan và nữ tu Cố Mạch mặc đạo bào thiên sư đặc biệt Long Hổ Sơn, trên người có thêu nhiều đóa hoa đỏ tươi cùng mây, chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra vầng sáng bốn phía. Pháp bào Thái Hà chính là một trong những vật thành danh của Thái Hà Nguyên Quân Lý Dư. Một người khác là một vị kiếm tu nổi tiếng Nguyên Anh, không phải Hỏa Long chân nhân ngọn núi luyện khí sĩ kia. Quả là như vậy, Tề Cảnh Long trong lòng hiểu rõ, trên núi tu sĩ, đặc biệt là nữ tu, cũng có những khuê các hảo hữu riêng của mình, Thái Hà Nguyên Quân cũng không ngoại lệ. Vậy vị nữ kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu Trung Bộ đó, không đi về phía đảo Huyền Sơn, cũng có thể giải thích được một phần. Có lẽ chỉ cần chờ đến khi hảo hữu Lý Dư xuất quan thì sẽ rõ. Cố Mạch khi nhìn thấy Tề Cảnh Long, vì khoảng cách và cảnh giới khác nhau, nên không nhận ra người này chính là Lưu Cảnh Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vị Nguyên Anh kiếm tu thì lại nhìn thấu thủ thuật che mắt, mỉm cười nói. Phù Bình Kiếm Hồ vinh sướng, bái kiến Lưu tiên sinh. Phù Bình Kiếm Hồ, chủ nhân là Ly Thải. Tùy Cảnh Rừng có chút thần sắc cổ quái. Không biết tại sao khi gặp vị tự xưng là kiếm tu của Phù Bình Kiếm Hồ lại có cảm giác thân thuộc đến vậy. Nàng lắc đầu, cố gắng xua tan cảm xúc bất an trong lòng, di chuyển bước chân, đứng sau Tề Cảnh Long. Vinh Sướng thấy cảnh này không khỏi bật cười, nhưng cũng không nói thêm gì, hợp tình hợp lý mà làm như không thấy, tránh khỏi việc tự làm khó mình, hư mất đại đạo. Chỉ là sau khi gặp lại, xa cách từ lâu, trong lòng Vinh Sướng lại trở nên nặng nề. Việc Tùy Cảnh Rừng tu đạo đáng lý ra không có nhiều khúc mắc như vậy. Thế nhưng, không ai ngờ rằng khả năng thành công trong việc sinh tử cửa quan của Thái Hà Nguyên Quân Lý Dư, cùng với mối quan hệ tâm đầu ý hợp với đại tu sĩ, đã kết thúc một cách bi thảm. Vì vậy, vạn đường xuôi nam này, với tư cách là đệ tử được Lý Dư cưng chiều nhất, tâm trạng Cố Mạch có thể nói là cực kỳ rối bời. Nhiều năm qua, nàng một tay sáng tạo xe cổ, băng qua Sơn Hà để đối phó với ma quái. Một lần nếu không có Vinh Sướng xuất kiếm, nàng có thể đã thân hãm tuyệt cảnh. Dù sao, đối phương là một đầu Nguyên Anh đại yêu, đã giết người không ghê tay. Vì vậy, bị thương không nhẹ, Cố Mạch vẫn phải vùi đầu chạy trốn, đến trước một chuyến Ngũ Lăng Quốc, rồi men theo manh mối chạy đến Lục Oanh Quốc Long Đầu Độ, không nghỉ ngơi lấy sức. Vinh Sướng khuyên hai lần mà nàng vẫn kiên quyết, đành phải thôi. Dù sao, Cố Mạch cũng không phải là người trong sư môn của mình. Khi biết Thái Hà Nguyên Quân đã qua đời, Vinh Sướng lập tức phi kiếm đưa tin đến địa điểm đã hẹn trước với sư phụ tại Bảo Bình Châu, Thư Giản Hồ. Sau đó, sư phụ rất nhanh đã có phi kiếm truyền về Phù Bình Kiếm Hồ, yêu cầu hắn phải bảo vệ an nguy nữ tử kia, không cho phép bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Nếu không, sẽ xử lý hắn. Vinh Sướng rất rõ tinh khí của sư phụ Ly Thải. Đây tuyệt đối không phải vấn đề đùa giỡn. Sư phụ rất đơn giản, không cần đệ tử trong môn đoán mò. Ví dụ như Vinh Sướng chậm chạp không thể lên được năm cảnh, mỗi lần sư phụ nhìn thấy hắn đều muốn ra tay giáo huấn một lần. Chỉ cần không bị trùng hợp nhìn thấy sư phụ, lúc nào cũng có thể bị một kiếm đánh rớt. Coi như đây là một môn đại sự, dù Cố Mạch đang trong tâm trạng cực kém, nhưng vẫn theo đúng sự ước định với Vinh Sướng, nói ra. Ngươi chính là Tùy Cảnh Rừng, đúng không? Ngươi là ký danh đệ tử của sư phụ ta Thái Hà Nguyên Quân. Sau lần đó, trên con đường tu hành của ngươi, sẽ có hộ đạo nhân, chính là ta, Cố Mạch. Nhưng ngươi yên tâm, ngoài việc chỉ điểm cho ngươi một môn ngự kiếm pháp bí quyết, ngươi có thể tùy ý hành tẩu, lên núi xuống nước, không ai kiểm soát ngươi cả, ngay cả ta cũng vậy. Món trúc y pháp bào trên người ngươi, kể từ bây giờ chính thức thuộc về ngươi, thế nhưng ba chi châm cài giữa Thái Hà dịch quỷ, ngươi phải lấy ra, sư môn sẽ có an bài khác trong tương lai. Dù vậy, ta cũng sẽ đổi một pháp bào khác cho ngươi, phẩm chất sẽ không kém. Về phần Lưu Cảnh Long, dù sao cũng là người thi triển thủ thuật che mắt, Cố Mạch giả vờ không nhìn thấy, không nhận ra. Nghe nói hắn là một người tu vi rất cao, thiên phú cực tốt, danh khí lớn nhưng lại đặc biệt chậm chạp và kỳ quái. Cố Mạch không muốn khách sáo hàn huyên cùng hắn, mối quan hệ xã giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhân tình qua lại của Thái Hà chỉ là những người từng kề vai chiến đấu cùng nhau. Dù là ngươi chỉ có tu vi dưới năm cảnh, cũng có thể trở thành khách quý trên núi. Còn nếu là người có tu vi trên năm cảnh, thì có quan hệ gì với ta? Tùy Cảnh dừng sừng sốt một chút, cắn răng, bước đến bên Tề Cảnh Long, cẩn thận hỏi. Ta muốn đi Bảo Bình Châu, có được không? Cố Mạch đứng ở lá sen, liếc mắt về phía Vinh Sướng. Vinh Sướng mỉm cười nói, tốt nhất ngươi nên ở lại Bắc Câu Lô Châu, vì không có điều bất ngờ xảy ra, sư phụ Ly Thải đã trên đường quay về Bắc Câu Lô Châu. Tùy Cảnh dừng tranh thủ thời gian lấy ra ba chi châm cài. Ta có thể trả lại cho các ngươi ba chi châm cài, nếu có thể, ta nghĩ mình muốn đi theo một vị tiền bối tu hành. Nếu như Thái Hà Nguyên Quân không đồng ý để ta làm ký danh đệ tử, có thể cho ta đi một chuyến đến Bảo Bình Châu không? Ta sẽ tự mình quay về Bắc Câu Lô Châu, đi cùng Nguyên Quân mà thỉnh tội. Cố Mạch tức giận nói, ít nhí nhảm, Vinh Sướng cũng có chút khó xử. Cô gái này nói không có gì sai, nhưng lại chạm đúng vào tâm tư của Cố Mạch. Một vị Nguyên Quân đã qua đời, là một điều bất hạnh lớn cho tông môn, huống chi Cố Mạch còn là đệ tử đích truyền của Lý Dư. Tề Cảnh Long thở dài trong lòng, đoán rằng bên phía Thái Hà Nguyên Quân chắc chắn đã xảy ra vấn đề lớn. Tề Cảnh Long vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Có việc gì đừng ngại mà nói ra. Cố Mạch mặt lạnh như băng, ánh mắt chằm chằm nhìn Tề Cảnh Long. Ngươi chỉ là một ngoại nhân, có tư cách gì để xen vào đây? Tề Cảnh Long không thay đổi sắc mặt, trả lời. Ta có một người bạn hôm nay đang luyện hóa bổn mạng vật, đang ở trong thời điểm mấu chốt. Cố cô nương và Vinh Kiếm Tiên hẳn đã biết rõ, vậy chúng ta có thể ngồi xuống và từ từ trò chuyện không? Tùy Cảnh dừng khách khí gật đầu, giữ nguyên tư thế tay đưa ra, bàn tay nàng mở ra để ba chiếc châm cài ở đó. Vinh Sướng bỗng nhiên nhíu mày, ngàn vạn lần đừng để đó là một kiếp, đó là một ánh nhìn hiểm nguy như không và một vương vấn không thể dứt tại nơi núi ải. Thái Hà Nguyên Quân bế quan thất bại, thực ra mức độ nhất định liên quan đến cơ hội tu hành của nữ tử này. Nếu như nàng lại thêm lún sâu vào kiếp số, điều này thật sự sẽ là chuyện phiền toái, như tuyết lạnh thấu xương. Nếu đúng là như thế, thì Vinh Sướng sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Một chút tâm tư như mặt hồ gợn sóng, ban đầu còn có thể đè nén, nhưng một khi đã sinh sôi, như lá sen trôi nổi trên mặt hồ, thì còn có thể chặt đứt ra sao? Nếu chặt đứt, thì chỉ tổn thương đến đạo lý căn bản thôi. Tề Cảnh Long thở dài, nói khẽ. Đại đạo khó khăn, dục tốc bất đạt, chẳng lẽ không nên suy nghĩ chậm rãi hơn sao? Khoảng thời gian này, chờ chút, ta không phải đang làm khó các ngươi. Cố Mạch lạnh lùng nói, một canh giờ, hay cả buổi, Tề Cảnh Long nhíu mày, vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa. Ta tha thiết mong hai vị có thể chờ tới khi bạn ta luyện chế thành công. Đến lúc đó, ba chúng ta có thể thương lượng, cởi chuông phải do người buộc chuông. Như vậy sẽ tốt hơn so với việc vội vàng quyết định như hiện tại. Vinh Sướng cảm thấy những lời của Tề Cảnh Long không sai. Nhưng vấn đề khó giải quyết ở chỗ, cởi chuông phải do người buộc chuông không phải là lời nói suông. Biết đâu người đó lại không hiểu chuyện, lại thả cho linh khí không biết rõ, có thể khiến tình hình càng thêm phức tạp, mà hiện tại tâm tư của nữ tử này lại đang dễ bị tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Vinh Sướng cảm thấy vô cùng khó xử. Cố Mạch cười nhạo, người muốn dựa vào xuất thân từ gia đình tiên nhân, tu vi cao, để cảm thấy mình có quyền. Ta không thể hiểu được, người chỉ là một ngoại nhân, tại sao lại có thể ra vẻ ở đây? Người không thấy xấu hổ sao? Tề Cảnh Long lắc đầu, hiện tại là một tình huống xấu và liên hoàn, Nếu các ngươi thật sự vì tùy cảnh rừng mà suy nghĩ cẩn thận, chẳng lẽ không nên nghe một chút về tiếng lòng của nàng sao? Các ngươi làm sao có thể xác định hảo tâm của mình sẽ không biến thành chuyện xấu? Đến lúc này, rất nhiều mối nguy ẩn chứa, không thể trốn tránh được. Ta tin rằng khi bằng hữu của ta ra ngoài, sẽ nghe theo lý lẽ của các ngươi. Nếu cuối cùng phát hiện ra tùy cô nương có lý lẽ quá bé nhỏ, mà ta lại quá lệch lạc, đó là tốt nhất. Còn nếu không phải, chúng ta vẫn có thể thảo luận ra một kế sách ứng phó. Chỉ có ba bên làm rõ những vấn đề này mới thực sự giải quyết được khúc mắc. Cố Mạch tức giận nói, Tề Cảnh Long, ngươi có phiền phức hay không? Chuyện nhỏ nhặt này, cần ngươi ở đây chỉ dẫn sao? Nàng giao ra châm cài, muốn đi cùng chúng ta rời khỏi Long Đầu Độ. Ngoài Bảo Bình Châu ra, nàng đều muốn đến Bắc Câu Lô Châu, có chỗ nào không được? Tùy Cảnh dừng quay đầu nhìn về phía phòng bên kia, hít sâu một hơi, rồi nói. Ta đi cùng các ngươi là được. Tề Cảnh Long đột nhiên quay đầu, mỉm cười nói, là lo lắng liên lụy đến Trần Tiên Sinh, hay thật sự đã thay đổi quyết định. Tùy Cảnh dừng khóc không thành tiếng, nắm chặt ba chiếc châm cài trong tay. Tề Cảnh Long nhẹ gật đầu, rồi hỏi, nếu như ta nói, chỉ cần ta đứng ở đây, tiền bối của ngươi cũng có thể yên tâm luyện hóa bổn mạng vật, quyết định của ngươi sẽ như thế nào? Lần này ta có thể cho ngươi một câu trả lời rất xác thực. Ta có thể đảm bảo, chuyện của Trần Tiên Sinh trong phòng là do hắn tự mình làm, được hay không, ta không dám nói. Nhưng mà tối nay bên ngoài phòng, ta ở đây, không có sơ hở nào cả. Tùy Cảnh dừng hai mắt ngân ngấn lệ, mông lung nói. Dù ta không thể đi, cũng muốn nói lời tạm biệt với tiền bối, nhưng ta vẫn sợ. Tề Cảnh Long quay lại, cười lớn, sợ cái gì, người cho rằng Trần Tiên Sinh cùng Lưu Tiên Sinh lý lẽ, thực sự không thể làm cái gì sao? Tùy Cảnh Dừng còn đang bối rối, Tề Cảnh Long lắc đầu, có việc không nên làm, là vì có việc nên làm. Tề Cảnh Long nhìn về phía Cố Mạch đang tức giận đến cười. Ta biết Cố cô nương không phải là người ngang ngược, chỉ là hôm nay đạo tâm bất ổn, mới có những lời lẽ như vậy. Tề Cảnh Long quay đầu nhìn về phía vị kiếm tu ngồi bên hồ Phù Bình. Ta cũng biết Vinh Kiếm Tiên đang thấp thỏm lo âu, cũng là có ý tốt. Cố Mạch lạnh lùng nói, ôi, có phải sắp đến một cái, nhưng mà, không hả? Tề Cảnh Long cười lắc đầu, ta đứng ở đây chính là cái, nhưng mà, không cần ta nói rõ. Vinh Sướng suy ngẫm một chút và hỏi, chỉ hỏi một kiếm, như thế nào? Tề Cảnh Long khẽ gật đầu, rồi không nhìn Vinh Sướng nữa, trực tiếp quay sang Cố Mạch, với vẻ mặt không chút thay đổi nói. Bây giờ đến phiên ngươi, Cố Mạch trong lòng hoảng hốt, bỗng quay đầu lại nhìn. Vinh Sướng không chút sứt mẻ, cười khổ nói, trận chiến ở Chỉ Lệ Sơn, quả nhiên cả hai bên đều đã thu tay lại rồi. Vị kiếm tu Phù Bình này, giờ phút này dường như đang tiến vào một tòa tiểu thiên địa. Tòa tiểu thiên địa này được tạo nên từ vô số đầu thuần túy kim ý, Tề Cảnh Long bồn mạng phi kiếm, tên là Quy Củ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này xuất phát từ một vị nho gia thánh nhân trong kinh điển năm đó. Nhưng mà ở Bắc Câu Lô Châu hầu như không ai biết, một thanh phi kiếm với cái tên kỳ lạ như vậy, cuối cùng có bổn mạng thần thông gì? Cố Mạch nghiến răng, sắc mặt trắng bệch, hai tay bắt đầu run rẩy. Tề Cảnh Long quát khẽ, khí định thần nhàn, tĩnh tâm ngưng khí, không thể vọng động. Cố Mạch như bị nhắc nhở, hít sâu một hơi, lúc này mới ổn định tâm tư. Nhìn về phía kiếm tu trong bộ y phục xanh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhưng vào lúc này, cánh cửa phòng bên kia mở ra, một người trẻ tuổi cũng mặc áo xanh như Tề Cảnh Long bước ra. Xin lỗi, để các vị phải chờ lâu. Cách chương.